Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, bạo lực học đường chống lại hiệp hội là trước 2 năm mới thành lập tổ chức. Lệnh người giật mình chính là này, chủ yếu người phụ trách đúng là bạo lực học đường người bị hại. Trong đó không thiếu hiện tại đã là nguyệt nhập quá vạn. Danh giáo tốt nghiệp, phần tử trí thức tinh anh nhân sĩ. Bởi vậy có thể thấy được này đó bạo lực học đường đối bọn họ đã từng tạo thành thương tổn. Mỗi lần bạo lực học đường phát sinh sau, bọn họ đi tuốt đàng trước thuyền, nhưng rất nhiều thời điểm kết quả đều không như mong muốn. Lần này, bọn họ như cũ vì này phấn đấu. Lương Vân là bọn họ mời, thân là Lương Ninh Ninh mẫu thân, nàng là nhất có tư cách đứng ra chỉ trích sở hữu làm hại quá nàng nữ nhi người. Đối với bạo lực học đường cũng đủ lời nói quyền. Tuy rằng không muốn nhìn đến Lương Ninh Ninh sự tình phát sinh, nhưng chuyện này làm người trong nước bắt đầu coi trọng bạo lực học đường. Là một lần hiếm có cơ hội, chỉ cần thành công như vậy về sau liền có càng ít người thương tổn. Những cái đó khẩu miệng xưng chỉ là mắng chửi người làm hại già cũng sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt. Cùng lúc đó, không biết từ địa phương nào bắt đầu truyền ra tới Lương Ninh Ninh mẫu thân phía trước tự sát bị thiếu tin tức, chấn kinh rồi các võng hữu. Bất quá nhìn đến hiện tại Hiệp hội Official Weibo công bố ra tới nàng đã bình yên vô sự hơn nữa ra. Nhập Hiệp hội tin tức, đại gia hòa đều nhẹ nhàng thở ra, càng thêm tích cực mà khởi xướng tin nhắn tới. Tuy rằng không biết đối phương có thể hay không nhìn đến, nhưng đây cũng là cổ vũ. Weibo bình luận đã bắt đầu giải hoa, thật vui vẻ. Ta thời khắc chú ý chuyện này, về sau ta hài tử ta nhất định phải gấp bội chú ý chuyện này cho ta đề ra cái tỉnh. Phía trước có người cùng ta nói nữ nhi của ta thượng giáo viên mầm non không hảo, ta còn không có tin. Hiện tại đi tra xét hạ, quả nhiên trước kia trải qua đáng khinh đến cực điểm sự tình. Đã cử báo giáo dục cục, bạo lực học đường cuối cùng là có một cái đại chuyển biến. Hy vọng càng nhiều người chú ý, càng ít người đã chịu xâm hại, ha ha, nhìn thật là cao hứng a. Tuy rằng ta biết khả năng kết quả bất tận như người ý, nhưng nhìn đến mọi người đều ở nỗ lực liền cảm thấy cao hứng. Lương Ninh Ninh ở một cái khác thế giới nhất định gặp qua thật sự hạnh phúc. Lần đầu tiên tham dự chuyện như vậy, nhưng ta hy vọng về sau không còn có cơ hội tham dự đồng dạng sự tình, rất nhiều người đều vì này. Bình luận điểm tán. Trên mạng rất nhiều chuyện trên cơ bản đều là miệng nói. Rất ít có người toàn bộ hành trình tham dự, nhưng lần này Lương Ninh Ninh sự tình bọn họ từ đẩy ra đến bây giờ kết quả đã vậy là đủ rồi. Bởi vì so với trước kia, này thật sự là một loại tiến bộ, nhưng chuyện như vậy, bọn họ hy vọng đây là cuối cùng một lần, cơ thập nhất chỉ là đơn giản lừa qua sau liền yên tâm đi có phía chính phủ tham gia. Mặc kệ có thể hay không thành công, tóm lại là hướng tốt phương hướng phát triển, Lương A Di có thể tỉnh lại lên cũng là hỷ sự. Tạo hình sư vì nàng chuẩn bị chính là tân quý còn không có tuyên bố ra tới lễ phục. Màu đỏ đen vựng nhiễm xuất thần bí sắc thái, trang dung còn lại là hướng yêu mị phương hướng hóa, nhu thuận hắc tóc dài khoác ở sau lưng, theo đi lại dạng khởi cuộn sóng, tuy rằng nhìn kịch bản. Nhưng chân thật thể nghiệm vẫn là có điểm kinh ngạc, nơi xa đạo diễn cùng nhiếp ảnh ra cơ hồ muốn trầm trồ khen ngợi. Liền hướng này tạo hình, đánh ra đi khẳng định sẽ lấy lòng, không cần phải nói kỹ thuật diễn cũng không tính kê monster nơi sân là trực tiếp dựng ở một cái ngõ. Nhỏ bên, giờ phút này đã đem cuối xử lý đến hắc ám, nhân viên công tác chuẩn bị tốt hết thầy, liền chờ quay chụp. Bất quá trước chụp chính là cùng Kỳ Từ Thiệu chụp ảnh chung. Cùng nàng so sánh với đối phương ăn mặc thập phần hoạt bát tươi đẹp, thời khắc lộ ra tuổi trẻ đại nam hài sức sống, cười rộ lên còn mang theo má lúm đồng tiền, thập phần đáng yêu, trong sân các muội tử đều trộm xem hắn, Kỳ Từ Thiệu phát hiện còn đối với các nàng cười cười. Càng thêm làm người yêu thích, hai người tư thế phối hợp là cơ thập nhất đứng ở chỗ cao. Cùng mặt khác ngạnh chiếu bất đồng, nàng đem cánh tay đáp ở hắn trên vai thời điểm, cư nhiên phát hiện hắn căng thẳng thân thể, vẻ mặt rối rắm ni, muốn buông ra điểm, banh cái thân thể không được, Nhiếp Ảnh ra khuyên nhủ. Thả lòng, tưởng tượng một chút tốt đẹp tâm tình, bên người đại cái mỹ nữ như vậy không thể được, Nhiếp Ảnh ra như vậy trêu ghẹo. Thì Từ Thiệu đỏ mặt, lại quay đầu trộm nhìn Cơ Thập Nhất liếc mắt một cái. Càng thêm khẩn trương, phát giác hắn động tác nhỏ, Cơ Thập Nhất nghiêng đầu, ngươi không cần khẩn trương, không biết còn tưởng rằng ta ở dọa ngươi đâu, Thiên Chân lời nói xứng với yêu diễm trang dung cố. Tình hài hòa đến kỳ cục, vây xem các muội tử đều bụng mặt, tim đập ra tốc, nếu không phải sợ bị mắng, đã sớm thét chói tai liên tục, bị nàng như vậy một gián đoạn, Kỳ Tử Thiệu nhưng thật ra không thẹn thùng, thẹn thùng cười. Hắn trong lòng ngực phủng một vại sô-cô-la, bình trình bất quy tắc trạng, trong suốt pha lê, lộ ra bên trong đóng gói tinh xảo sô-cô-la, ở hắn lam màu trắng vận động áo sơ mi hiện ra hạ càng thêm rõ ràng. Cơ Thập Nhất từ bên trong móc ra tới một túi, xé mở đóng gói liền nhét vào Kỳ Tử Thiệu trong miệng, làm hắn hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Phồng lên quai hàm ni, Nhiếp Ảnh ra tay mắt lanh lẹ bắt giữ đến này một chương. Lại lập tức nhân cơ hội làm cho bọn họ nhiều bày mấy cái tư thế. Cuối cùng là vừa lòng, hắn liền nói nên như vậy mãnh liệt đối lập, quyến rũ thiếu nữ cùng Thiên Chân đại nam hài, cho người ta kích thích tuyệt đối không ngừng nhỏ tí tẹo. Huống hồ nữ sinh yêu nhất xem loại này, rốt cuộc ăn sô-cô-la phần lớn đều là nữ sinh. Lần này vẫn là thất tịch sản phẩm Money lật xem bên trong ảnh chụp khi. Nhiếp Ảnh ra so với vừa mới chính mắt nhìn thấy còn muốn cảm thấy kinh diễm Money, bởi vì các loại ánh sáng phối hợp, hơn nữa bóng ma xử lý, ảnh chụp chung hai người càng thêm tinh xảo. Này thật là hắn năm nay từ trước tới nay nhất vừa lòng một chương ảnh chụp. Bất quá hắn nhiệm vụ ở chụp xong cái này lúc sau liền kết thúc. Thở dài mà rời đi. Thập Nhất, lần sau thấy, Kỳ Tử Thiệu nhỏ giọng tiếp đón nói. Hắn quảng cáo sớm tại ngày hôm qua cũng đã quay chụp kết thúc. Hôm nay đều chỉ là vì quay chụp chụp ảnh chung mà thôi. Cơ Thập Nhất mỉm cười, đối hắn vẫy vẫy tay. Chuyên viên trang điểm chạy nhanh đi lên bổ trang. Bất quá nàng chính mình đều có điểm vô ngữ. Này căn bản là không có vựng khai sao. Bổ cũng là bạch bổ. Thiên sinh lệ chất chính là làm nhân đấu kỵ hâm mộ. Nàng thật cẩn thận hỏi. Cơ tiểu thư, làn da của ngươi là như thế nào bảo dưỡng? Cơ Thập Nhất phản xạ tính mà sờ sờ mặt, ngơ ngẩn một giây, giơ lên đại đại tươi cười. Mi mắt cong cong, trang dung ngược lại sấn đến người càng thêm mỹ lệ. Kỳ thật nàng làn da hảo đấy là nguyên nhân. Trước một lần linh lực rèn luyện cũng là ắt không thể thiếu một bước. Mô ngày thường ngủ đến muốn sớm, ăn cái gì cũng không cần quá kích thích đi, nghe nàng nói như vậy, chuyên viên trang điểm từ từ mà thở dài, nàng có thể cảm giác ra tới đây là trời sinh tự nhiên. Đây là đáy tốt chỗ tốt rồi, các nàng đều phải hảo hảo bảo dưỡng, quang trình tự liền có không thua 10 bộ, một bên sớm chờ đợi đạo diễn nhân cơ hội sờ qua tới. Dặn dò nói, đợi lát nữa ta một kêu. Ngươi liền chậm rãi đi ra, nhất định phải nhớ rõ bước đi yêu nhã. Nói cho hết lời, hắn lại có chút lo lắng mà nói. Cùng diễn kịch vẫn là có điểm khác nhau, không cần quá khoa trương, cũng không cần quá cẩn thận. Coi như là vừa tỉnh lại khi cái loại này lười biếng là đến nơi, hảo. Ta đã biết, Cơ Thập Nhất thuận theo gật đầu, đi theo nhân viên công tác tiến vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Từ máy quay phim căn bản nhìn không ra bên trong có người. Chỉ mơ hồ có thể thấy mỏng manh ánh sáng. Bắt đầu, đạo diễn một tiếng bắt đầu. Cơ hồ là trong sân tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía bên kia. Nhịn không được ngừng thở. Vừa mới tạo hình liền cũng đủ xuất sắc. Này hiệu quả không biết thế nào. Hắc ám bóng ma ngõ nhỏ. Dẫn đầu bán ra chính là một đôi trắng nõn thon dài đùi đẹp. Giao điệp gian đong đưa sinh ra một chút gợi cảm, không bao lâu, mảnh khảnh thiếu nữ liền xuất hiện ở trong màn hình, màu đỏ đen làn váy theo gió tạo nên sóng gợn, thần bí dụ hoặc, ánh mắt mê ly, quả thực là mỹ ngây người. Một đám người đều sợ ngây người. Cơ thập nhất chậm rãi đi tới, tùy ý mà xé mở sô-cô-la đóng gói túi. Động tác không mau lại mang theo yêu nhã cao điệu, nhưng là môi chung đầu lưỡi dò ra trong nháy mắt, cơ hồ là ánh mắt mọi người đều tập trung ở kia mặt trên. Cùng lễ phục nhan sắc nhất trí sô-cô-la hoàn toàn đi vào môi chung. Vượng nhiễm hòa tan, phảng phất là thế gian tốt đẹp nhất đồ vật, làm một bên vây xem quần chúng đều đồng thời mà nuốt nước miếng. Đạo diễn dẫn đầu lấy lại tinh thần, nhanh chóng mà điệu bộ. Nhân viên công tác mới lập tức tiến lên, màn thứ nhất quay chụp đến đây kết thúc, mặt sau quay chụp sẽ càng phiền toái một chút, không gian thay đổi muốn phối hợp hậu kỳ đặc hiệu, khả năng yêu cầu từng màn tập luyện, kịch bản quay chụp vài phút, nhưng kỳ thật cuối cùng thành quả chỉ có một phút đồng hồ không đến. Nhiều nhất bất quá 50 giây, yêu cầu chính là trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn mọi người lực chú ý. Lần này quảng cáo. Bọn họ định vị chính là cực hạn dụ hoặc, xem máy móc xoay phương hướng, cơ thập nhất nghiêng đầu đem dư lại sô-cô-la đều ăn sạch. Tốc độ cực nhanh cũng chưa làm người phản ứng lại đây. Buổi tối thời gian sô-cô-la Official Weibo đem mọi người chờ mong đã lâu người phát ngôn chụp ảnh. Trung phát ra, không ít sớm bởi vì cơ thập nhất hình ảnh chú ý cái này các muội tử đều thực mau phát hiện. Lập tức kinh hỉ mà hô bằng gọi hữu, liền kém không hét lên, kỳ tử Thiệu Dương quang xoái khí trang phẫn liền giống như sáng sớm nai con. Tương phản, cơ thập nhất khóe miệng tươi cười mang theo chút ý vị không rõ. Đáp ở thẹn thùng kỳ tử Thiệu bên cạnh giống như là dụ dỗ người ma quỷ. Lại cố tình làm người trầm luân, so Vương Ninh đẹp nhiều a, hướng này nhan giá trị. Ta phấn, lần này sô-cô-la ra tới ta tuyệt đối muốn mua. Cần sức khỏe đã ném, liền chờ official website bắt đầu bán ra, chờ mong cùng ngày quảng cáo. Loại này tương phản hảo manh a ha ha, tiểu thì tươi phải bị dụ dỗ làm chuyện xấu lạp hì hì lần này làm tốt lắm. A so lần trước phong cách còn muốn yêu đâu, muội tử này yêu diễm trình độ ta rất thích. Ái chết loại này quỷ hút máu giống nhau trang dung. Ước chừng là làm kịch bản quảng cáo biên kịch cũng không nghĩ tới như vậy phát triển. Chờ đến chuyển qua tới khi, trên mạng đã che trời lấp đất tất cả đều là công chúng hào truyền thông thảo luận thất tịch quỷ. Hút máu quảng cáo, kỳ thật liền quảng cáo ảnh bọn họ đều còn không có lộ ra tới nửa điểm tiếng gió đâu. Thất tịch ở đông đảo người chờ mong chung tới rồi. Các đại quảng trường thương trường toàn bộ bị quảng cáo sở chiếm lĩnh. Các loại về tình yêu quanh thân cũng chiếm cứ đầu đề. Mà thất tịch sô-cô-la cũng tùy theo online, chiếm cứ trọng đại số định mức, vô luận là ở thương trường mua sắm, cũng hoặc là ở quảng trường hẹn hò người. Cơ hồ là cùng thời khắc đó thấy được cực cụ hắc ám dụ hoặc lực quảng cáo. Ánh mắt gắt gao đi theo trong màn hình người. Theo bản năng mà đi theo đối phương động tác mà động tác. Chớp mắt, liếm môi, mà cao ốc building chung, có người tỏ vẻ thực không vui. Hết chương.